Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Hợp Lực Chiến Chuột Vương. 1. Chuột Vương xông tới mà đến, sau lưng cái đuôi qua lại đung đưa, lộ ra hàm răng nhìn về phía trên cực kỳ lực sát thương. Ngẫm lại trước kia con chuột nhưng mà cái gì đều ăn. Lúc nửa đêm, xoẹt xoẹt tương đương, đến chỗ cắn thứ đổ vật. Có thể nghĩ con chuột hàm răng có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại cái này dị biến con chuột hàm răng uy lực chỉ biết tăng lên lại sẽ không hạ thấp. Huống chi cái này đầu chuột vương, cái này một ngụm xuống dưới, nếu là cắn lấy trên thân thể, đoán chừng nửa cái mạng cũng bị mất. Kiều Vũ Thần một chút cũng không có chủ quan, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên chuột vương hành động. Trong cơ thể vũ lực chưa từng có như vậy lao nhanh qua. Tinh anh dị thú, nhưng hắn là đụng phải qua. Biết đạo như vậy dị thú sức chiến đấu cường hãn, mặc dù đã biết nhược điểm cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Theo chuột vương cực tốc đi về phía trước, thời gian dần qua Kiều Vũ Thần bọn hắn bên người cái kia chút ít chuột mập cũng bắt đầu tản ra. Phảng phất là cho chúng nó vương đằng ra không gian để đối phó những người này. Một tiếng kéo dài chuột minh thanh vang lên. Chuột vương đã vọt tới Kiều Vũ Thần trước mặt, không có một tia dừng lại. Chuột vương một cái xoay người, sau lưng trường cứng rắn như roi thép bình thường cái đuôi quăng tới. Đây là chuột vương thủ đoạn công kích một trong. Hô, cái đuôi gào thét mà đến, tốc độ nhanh như tia chớp. Mặc dù Kiều Vũ Thần đã toàn thân quán chú đề phòng, chuột vương mau lẹ tốc độ hãy để cho hắn có chút xử trí và không đề phòng. Trong tay đường đao toàn lực ngăn tại chuột vương cái đuôi quét tới vị trí. Bành BOANG, đường đao cùng chuột vương cái đuôi va chạm. Ngắn ngủi dần hiện ra hỏa hoa. Từ nơi này cũng có thể thấy được chuột vương cái đuôi đến cỡ nào cứng rắn. Hơn nữa chuột vương cái đuôi quét tới uy lực kinh người. Kiều Vũ Thần tuy nhiên chặn một kích này, cả người như trước bị chuột vương cho quét đi ra ngoài. Công kích mãnh liệt đụng Kiều Vũ Thần đầu có chút hôn mê. Trong vô thức, Mai Hoa Du Long dùng ra, tại rơi xuống đất trước ổn định thân hình. Bá bá bá, Kiều Vũ Thần trong tay đường đao bay múa. Công kích từng đợt tiếp theo từng đợt, không có cách nào. Hắn rơi xuống đất địa phương chung quanh tất cả đều là chuột mập. Trong ý thức còn biết bảo vệ chính mình, Vượng Tài cảm giác được Kiều Vũ Thần theo trên lưng của mình đã bay đi ra ngoài. Vội vàng hướng lấy Kiều Vũ Thần rơi xuống đất địa phương phóng đi. Dù cho như vậy hay là chậm một bước, cũng tốt tại Vượng Tài đến tức thời. Đã có Vượng Tài thủ hộ, Kiều Vũ Thần mới mãnh liệt quơ quơ đầu. Nếu đổi một người, khả năng cũng đã bị chết ở tại chuột mập bầy chung. Chiến thần chứng kiến Kiều Vũ Thần bị đánh bay ra ngoài, vội vàng tiến lên ngăn trở chuột vương công kích. Nguyên bản chuột vương phải ngồi thế truy kích trước giết chết Kiều Vũ Thần. Ai biết bị chiến thần chặn đường đi. Linh hoán thuật triệu hoán đi ra, chiến thần chiếm cứ chút ít ưu thế. Chuột vương công kích đối với chiến thần cũng không có hiệu quả. Mỗi lần công kích theo chiến thần, thân thể xuyên qua, giống như tạo thành không được tổn thương, mà chiến thần trong tay câu liêm thương, nhưng lại thật sự đánh vào chuột vương trên người. Chuột vương dù sao cũng là chưa từng có cao trí tuệ. Kỳ thật chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện, chiến thần không có một lần bị thương tổn về sau, linh thể sẽ bạc nhược yếu kém một phần. Chiến thần cũng sẽ biết bị thương, cũng sẽ biết biến mất. Chỉ là chịu lấy đến nhất định được tổn thương mới có thể tiêu tán. Bởi vì chiến thần trở ngại, thật ra khiến chuột vương công kích chậm lại. Quấn bất quá chiến thần, chuột vương đành phải một lần lại một lần công kích tới chiến thần. Vượng Tài cực lực bảo vệ Kiều Vũ Thần. Đợi đến Kiều Vũ Thần hoàn toàn trì hoãn tới, ánh mắt ngưng thực đang tại cùng chiến thần chiến đấu chuột vương. Theo vừa mới cái kia một đuôi công kích, Kiều Vũ Thần đoán được, cái này đầu chuột vương thực lực đã đạt đến tứ cấp. Là một đầu tứ cấp tinh anh cấp dị thú. Tứ cấp đối với bọn họ mà nói khá tốt, nếu không phải bởi vì chuột vương đặc thù tính, mới có thể đủ đơn giản đánh chết. Hiện tại sẽ không dễ dàng như thế. Bên này Kiều Vũ Thần bị đánh bay ra ngoài, bên kia huyết thập vệ đội đem chung quanh chuột mập xé mở một cái lỗ hổng. Nam Cung Nhất Tiếu không chút do dự cầm trong tay đường đao công hướng chuột vương. Phối hợp, chiến thần, cùng chuột vương đấu đã đến cùng một chỗ. Nam Cung Nhất Tiếu cũng là luyện, chiến long quyết. Phối hợp với đường đao, thế công kinh người. Hơn nữa hắn đã đạt đến tứ cấp tiêu chuẩn. Trong lúc nhất thời cũng là chiếm cứ chút ít thượng phong. Chỉ là lại để cho hắn có chút bất đắc dĩ chính là. Chỉ bằng vào hắn cùng, chiến thần, như cũ là không làm gì được chuột vương. Chuột vương phòng ngự rất cao. Mỗi lần đường đao rơi xuống trên người của nó đều chỉ có thể lưu lại một đạo vết đao. Lại không thể đủ phá vỡ chuột vương làn da. Càng làm cho hắn kinh ngạc đến ngây người chính là. Chuột vương móng vuốt sắc bén cùng hàm răng. Nam Cung Nhất Tiếu chỉ cảm thấy mình ở cùng một cái cầm sắc bén thiết khí người tại chiến đấu. Song phương ngươi tới ta đi. Đường đao thân đao cùng móng vuốt sắc bén hàm răng va chạm. Không ngừng thoáng hiện lửa cháy hoa. Chiến đấu một lần lâm vào vô cùng lo lắng trạng thái. Mà thành viên khác tắc thì đã bắt đầu đánh lén. Sao súng ngắm, chung quanh bắt đầu súng lại tới chuột mập. Còn có hậu mặt xuất hiện nhánh dây cùng cành, dị biến thực vật không có buông tha cho cùng chuột vương hợp tác. Tại chuột vương công kích thời điểm, nó đã ở không ngừng tìm cơ hội đánh lén Kiều Vũ Thần bọn hắn. Chỉ là huyết thập vệ đội phối hợp ăn ý, này mới khiến dị biến thực vật không có đạt tới mục đích. Kiều Vũ Thần hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng không có lên tới vượng tài trên lưng. Mà là phối hợp với vượng tài theo chuột mập bầy trung thẳng hướng chuột vương phương hướng. Kiều Vũ Thần bị đánh bay ra ngoài tự nhiên có chút khó chịu. Hơn nữa lúc này đây đi ra, vốn là đi ra săn bắn zombie, kết quả lại đụng phải chuột vương. Quá xui, hắn không xuất ra cơn tức này cũng cảm giác có chút không thuận. Bành bành bành, liên tiếp ba đạo hợp kim vách tường bị Kiều Vũ Thần ném đi ra. Ba mặt vách tường lập tức đem chuột vương cùng đằng sau chuột mập. Nhánh dây cách ly ra. Kiều Vũ Thần người đã lao đến. Dưới chân bộ pháp biến ảo. Cư trú trên xuống. Trong tay đường đao vung chém mà xuống. Một kích này tìm thời cơ đặc biệt tốt. Hợp kim vách tường rơi xuống lại để cho chuột vương kinh ngạc một chút. Nam Cung Nhất Tiếu cùng chiến thần hợp lực bức lui chuột vương. Mà chuột vương còn không có hoàn toàn thăng bằng thân hình thời điểm. Kiều Vũ Thần đao đã bổ xuống. Chuột vương trong mắt đường đao thân ảnh từ nhỏ biến lớn. Hướng về phía nó mà đến. Mục tiêu trực chỉ đầu của nó. Đao thế đến mau lẹ vô cùng. Lúc này nó vẩy lại cái đuôi nghiễm nhiên là cản không nổi rồi. Chân trước vẫn còn treo trên bầu trời. Sau chảo đang tại cố gắng ổn định thân hình của mình. Loại trạng thái này xuống, chuột vương lộ ra một tia liều chết bộ dáng, đột nhiên mở ra cự miệng, lộ ra sắc nhọn hàm răng đối với Kiều Vũ Thần. Boong, đường đao cùng chuột vương răng nhọn đụng vào nhau. Gắng sức trong nháy mắt, Kiều Vũ Thần cảm giác được không cách nào đánh chết chuột vương. Nhưng là đao còn chưa cùng răng nhọn phân ra thắng bại. Ngược lại thời gian ngắn vô cùng lo lắng lại với nhau. Lập tức Kiều Vũ Thần toàn thân vũ lực bị nghiền ép sạch sẽ. Đường đao thượng thế đột nhiên dâng lên. Vèo vù vù vù ba tương đương. Đường đao mang theo Kiều Vũ Thần cả người dán chuột vương hướng về mặt đất. Mà chuột vương răng nhọn đã đoạn trở thành hai đoạn. Trong đó một đoạn lau Kiều Vũ Thần ra đầu bay về phía một phương hướng khác. Trên không trung xoay tròn không biết bao nhiêu vòng, sau đó cắm ở trên mặt đất. Cực lớn chuột vương răng nhọn, ngạnh xanh xanh bị Kiều Vũ Thần cho chém đứt. Hô, Kiều Vũ Thần vững vàng rơi trên mặt đất, thân thể lay nhẹ, thật sâu gọi ra một hơi. Vừa mới vô cùng lo lắng lại để cho hắn hao phí cực lớn vũ lực, làm cho thân thể có chút phù phiếm. Sau lưng chuột vương âm thanh kêu lên. Chuột vương trong miệng cái kia một nửa răng nhọn đã nghiêng lệch. Đại lượng huyết thủy theo chuột vương trong miệng chảy ra. Một kích này hoàn toàn chọc giận chuột vương. Toàn bộ công kích chấm dứt. Chuột vương mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Chỉ là lần này bị thương, lại để cho chuột vương biến thành táo bạo mà bắt đầu. Lập tức chuột vương cả người bắt đầu chuyển động. Cái này nhất chuyển động, chuột vương cái đuôi duỗi thẳng tắp, lần này bao phủ phạm vi đã có thể quảng rồi. Liên hợp kim vách tường đều bị chuột vương cái đuôi quét trở thành hai đoạn. Cái này nhất biến cố đến quá đột ngột. Kiều Vũ Thần cũng là vừa mới rơi xuống đất, Nam Cung Nhất Tiếu cũng còn không có kịp phản ứng. Chiến thần, công kích không cách nào ngăn cản chuột vương công kích. Mặt khác huyết thập vệ đội thành viên đều tại chuột vương phạm vi công kích bên ngoài. Mà chuột vương công kích hiển nhiên là hướng về phía Kiều Vũ Thần mà đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.